Thần đạo Đan Tôn, chương 2913, Lăng Hàn Chi Uy, 2, góc truyện audio.com, tiên ma kiếm phát quang, đây chính là tồn tại áp đảo trên tiên binh, tuy còn không có đạt tới tiên tôn bảo khí, nhưng uy lực lại không gì sánh kịp, chỉ là kiếm khí liền vô cùng đáng sợ, đối với phòng ngự của tiên vương cấp cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn. Âm Hà tiên vương nào dám đón đỡ, hắn là nếm qua đau khổ, lập tức lui về phía sau. A Viên lại công, nhưng Lăng Hàn chỉ chủ động vận chuyển bất diệt thiên kinh, thời gian ngắn phòng ngự của hắn có thể so sánh tiên kim, bất luận A Viên gọt chảm cũng không sao cả. Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào Âm Hà tiên vương, hắn muốn chém giết người này. Âm Hà tiên vương ngăn cản, Lăng Hàn không có tiên ma kiếm liền không kém gì hắn, bây giờ có tiên khí, hắn làm sao địch nổi. Hắn ngăn cản mấy chiêu, nhưng chỉ để cho hắn bị thương chồng chất, hắn cắn răng một cái, lập tức quay người, muốn bỏ trốn mất dạng. Còn A Viên, hắn mới chẳng muốn quản, chạy được sao, Lăng Hàn triển khai quy tắc không gian, tay trái nhấn một cái, bành Âm Hà tiên vương giống như đánh lên một bức tường vô hình, tuy đánh vỡ thế nhưng tốc độ lại đại giảm. Lăng Hàn đuổi theo tiếp tục chảm cửu hóa thiên kinh gia trì tiên ma kiếm trở nên càng đáng sợ. Âm Hà tiên vương giống to, hắn không cam lòng chết ở chỗ này. Hắn là đế giả, mà ở trong tiên vương mộ địa, hắn có cơ hội rất lớn trở thành tiên vương tầng 9, mà tương lai càng có một tia cơ hội trở thành thiên tôn, tuy cái cơ hội này nhỏ bé đến tột đỉnh. Thiên tài như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hắn muốn chạy trốn, không tu đến tiên vương tầng 9 sẽ không đi ra. Lăng Hàn làm sao thả hắn rời đi, các loại quy tắc ở trong tay của hắn không ngừng sử xuất, thời gian lưu giảm tốc độ, không gian giam cầm, trọng lực như núi, để cho Âm Hà tiên vương căn bản không có cơ hội thoát thân. Tuy A Viên công kích rất ác liệt thế nhưng ở dưới bất diệt thiên kinh phòng ngự lại căn bản không làm gì được Lăng Hàn, trừ khi kiếm trong tay hắn đổi thành tiên binh, lúc này mới có thể tạo thành uy hiếp. Âm Hà tiên vương cắn răng, quay người trở lại, hiện tại chỉ có một đường tử chiến, bất quá hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Giết, hắn phóng tới Lăng Hàn, tuyệt không tin phòng ngự của Lăng Hàn hoàn mỹ vô khuyết, còn có khả năng không chừng mực cầm cự, chỉ cần sống qua Lăng Hàn bộc phát, hắn liền có thể cùng A Viên liên thủ, một lần nữa áp chế Lăng Hàn. Ý nghĩ này không thể nói không đúng, chỉ là hắn đánh giá cao lực liên thủ của mình cùng A Viên, cũng đánh giá thấp uy lực tiên ma kiếm của Lăng Hàn. Lăng Hàn cường thế chấn giết, mỗi lần tiên ma kiếm chém ra tổng có khả năng mang theo một đạo huyết hoa. Tiên ma kiếm là cái gì? Tiên khí thậm chí áp sát thiên tôn bảo khí, lực phá hoại thật là đáng sợ, bị chém một phát cũng không phải bị thương đơn giản như vậy, sát khí đáng sợ sẽ xâm nhập từng bộ vị của thân thể. Âm Hà tiên vương thổ huyết tiên ma kiếm đã phá hư nội tạng của hắn thành mảnh nhỏ, để cho hắn không thể không nôn ra máu. Hắn vô cùng thống khổ, thậm chí có loại cảm giác lại đánh như vậy xuống dưới, hắn căn bản không cần bị tiên ma kiếm chém trúng yếu hại, tích lũy thương thế liền để cho hắn bị giết. Sao hiệu quả phòng ngự của Lăng Hàn còn không có tiêu tán? Người ta muốn giết, trốn không thoát, vẻ mặt của Lăng Hàn uy nghiêm nói. Những lời này ở Âm Hà tiên vương nghe tới, là tràn đầy châm chọc. Lúc trước thời. Góc truyện audio.com, điểm ở Quỷ Vương Đô, hắn ra tay muốn bảo vệ Đường Viễn, Lăng Hàn liền nói ra lời tương tự, kết quả, Đường Viễn ở trước mặt của hắn bị Lăng Hàn oanh giết. Hiện tại, Lăng Hàn còn nói ra những lời này, Âm Hà tiên vương giận không kiềm được nhưng lại không có một chút tính tình, chỉ muốn có thể mạng sống mà thôi. Hắn toàn lực ra tay, vì tánh mạng mà phấn đấu. Ở trong 10 chiêu, lấy tính mệnh của ngươi, Lăng Hàn lạnh lùng nói, không mang theo một tia cảm tình, rồi lại tràn đầy khẳng định. Hai mắt Âm Hà tiên vương phóng hỏa, lúc trước Hạ Nghĩa nói 10 chiêu liền có thể bại hắn, hiện tại Lăng Hàn còn nói trong 10 chiêu muốn tiêu diệt hắn, để cho hắn vô cùng phẫn nộ, ở trong mắt hai người này, mình yếu như vậy sao? Hắn không kém, hắn không kém, hắn không kém, Âm Hà tiên vương gào thét, hắn cuồng bạo ra tay, muốn chứng minh mình không phải là yếu như vậy. Một chiêu, hai chiêu, chín chiêu, chỉ còn lại một chiêu. Một đạo kiếm quang xẹt qua, Lăng Hàn thu kiếm, mà Âm Hà tiên vương thì dưới chân lảo đảo, hắn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, chỗ đó xuất hiện một lỗ máu, đúng là vị trí trái tim. Hắn bị tiên ma kiếm đâm trúng yếu hại, hắn mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Hàn, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại một chữ cũng phun không ra, ba, hắn ngã quỵ trên đất, sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Quả nhiên, 10 chiêu oanh giết. Lăng Hàn quay đầu lại nhìn về phía A Viên, trong ánh mắt âm trầm áp lực vô cùng đáng sợ, chỉ sợ tiên vương tầng 4 phổ thông ở dưới ánh mắt này sẽ sụp đổ. Thế nhưng A Viên lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng không có bởi vì Âm Hà tiên vương chết mà rối loạn một tấc vuông, ý chí chiến đấu còn đó, hắn thét dài một tiếng, trường kiếm liền đâm, công kích y nguyên cuồng bạo, chỉ công không thủ, như dốc sức liều mạng. Lăng Hàn cười ha ha, tiên ma kiếm ra cùng A Viên va chạm. Đinh đinh đinh đinh, kiếm minh không ngừng, hai người đối oanh, nhưng chỉ chừng trăm chiêu, hai người lại liều một kích, liền thấy kiếm trong tay A Viên ầm ầm nghiền nát, hóa thành trăm ngàn mảnh vỡ. Không phải tiên binh lại có thể cùng tiên ma kiếm cứng đối cứng lâu như vậy, cũng tương đương bất phàm rồi. Lăng Hàn dừng kiếm lại, cát ở trên cổ A Viên. Vì cái gì không giết ta? A Viên hỏi, chỉ cần tiên ma kiếm lại đâm một phần, lấy lực phá hoại của tiên khí, sinh cơ của hắn sẽ bị phá hủy lập tức. Lăng Hàn thu kiếm, ta chờ mong ngươi lớn lên, đánh với ta một trận. Như Âm Hà Tiên Vương thuộc về biến thái thị sát khát máu, Lăng Hàn tự nhiên không hề thương cảm tiêu diệt thế nhưng A Viên lại chỉ có thể nói là cuồng đồ hiếu chiến, giết quá đáng tiếc. Người như vậy một ngày kia nếu có thể trùng kích thiên tôn, hẳn là quy tốc càng tốt, cho dù chết cũng có thể chết ở trên chiến trường đối kháng cuồng loạn mà không phải ở tiên vương mộ địa. A Viên nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn một hồi, mới nói. Ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Lăng Hàn cười to, có thể hơn ta hay không, cũng không phải là dùng miệng nói. Cách chương.